Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Đa tạ tiện mèo lão tổ tông thành toàn. Ba canh, đám người làm sao biết? Tiện mèo tại quát hổ cùng chim tước trong lòng. Đó là có thể dậm chân một cái chấn động toàn bộ tu chân thế giới. Thả người nhảy lên có thể che khuất bầu trời. Không biết mấy ngàn dặm, dù là nháy mắt mấy cái, cũng có thể để phương viên trăm dặm cuồng phong gào thét tồn tại. Không biết sống mấy vạn năm yêu tộc lão tổ, tiện mèo hỗn đản này cũng là tâm tư linh thấu. Cơ hồ trong chớp mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì. Quát hổ cùng chim tước hai người từ trong lôi trạch hỏa ngục mà đến. Cùng Dương Chân từng có gặp nhau. Vậy khẳng định là Dương Chân lại lấy nó thổi phồng ra châu rồi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta không thể làm như không thấy. Tiện mèo hiện tại rất muốn ca hát. Dương Chân cảm giác nó. Loại kia tiện tiện ca. Mắt thấy còn lại yêu tộc bọn người một bộ kinh nghi bất định. Thậm chí đại đa số đều đang hoài nghi dáng vẻ. Tiện mèo ho nhẹ một tiếng. Đối với quát hổ ngoắc ngoắc tay. Nói ra, tiểu tử, ngươi qua đây. Mẹ nó, dám hoài nghi bản tôn. Cái này còn chịu nổi sao? Ngươi bế, Pikachu gặp tiện mèo vậy mà mở miệng một tiếng tiểu tử xưng hô chính mình lão tổ. Lập tức nổi giận liên tục. Nhìn thấy quát hổ sắc mặt âm trầm sau đó, lại là rụt cổ lại, ngạnh sinh sinh đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, tự mình ngậm miệng rồi. Quát hổ trừng Pikachu một chút sau đó, đi tới tiện mèo trước mặt, thần sắc cũng là có chút hồ nghi. Tiện mèo trên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, mà lại thân thể nhỏ bé cơ hồ một bàn tay liền có thể quất bay ra ngoài trên trăm trượng. Dạng này một cái tồn tại, quả nhiên là có thể hô phong hoán vũ, vang dội cổ kim tồn tại. Ngay tại quát hổ nghi hoặc không hiểu thời điểm, tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc xéo lấy quát hổ nói ra. Tiểu tử, ngươi những năm này trôi qua có chút thảm a. Nghe nói như thế, quát hổ sắc mặt ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười khổ, nói ra. Không dối gạt tiền bối, 20 năm qua, vãn bối nào chỉ là có chút thảm, nếu như không phải Dương Chân tiểu hữu, vãn bối không biết còn muốn ở trong vong hồn chủng ngơ ngơ ngác ngác qua bao lâu. Tiện mèo cười, nhạo một tiếng, nói ra, Dương tiểu tử cũng là qua loa, nếu cứu được ngươi, vì người tốt lành gì làm đến cùng. Mà lại các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc bí thuật cũng quá mức thô ráp một chút. Ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ, chỗ nào giống như là một cái hồn tu. Hồn tu, nghe được tiện mèo mà nói, quát hổ toàn thân rung mạnh, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tiếp lấy một mặt mừng như điên đối với tiện mèo khom người một cái thật sâu thân. Đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Cầu tiền bối thành toàn. Cầu tiền bối thành toàn. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người mộng bức, bao quát Đoàn Tứ Hải cùng Bạch lão tiền bối ở bên trong. Nhân loại tu sĩ cũng đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Chợt, Bạch lão tiền bối cùng Đoàn Tứ Hải sắc mặt đồng thời nhất biến. Kinh hô một tiếng, hồn tu, cái này sao có thể? Thiên địa này ở giữa, làm sao có thể còn có người có thể tu luyện thành hồn tu? Sư tôn, hồn tu là cái gì? Lý Thương Hư một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe được Lý Thương Hư mà nói, chung quanh tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều tụ tập qua đây. Một mặt tò mò nhìn Đoàn Tứ Hải, hiển nhiên đối trong miệng mọi người hồn tu rất là hiếu kỳ. Đoàn Tứ Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, thời kỳ thượng cổ, thiên địa đại năng cường giả vô số, đều có thể trấn sơn nhiếp biển, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, trong đó liền có một loại pháp môn tu luyện, chính là bỏ mình sau đó, chỉ cần thần hồn bất diệt, cũng có thể tiếp tục tu luyện, trở thành một loại tương đối tồn tại đặc thù, chính là hồn tu, lấy thần hồn trạng thái tu luyện. Lý Thương Hư thần sắc sững sờ, hãi nhiên nói ra, cái này sao có thể? Mọi người đều biết, bất kỳ tu sĩ nào một khi bỏ mình, cho dù thần hồn bất diệt, cũng cần lấy thủ đoạn nghịch thiên lần nữa tìm kiếm một cái thân thể, tiến hành đoạt xá, mới có thể tiếp tục tu luyện, mà loại thủ đoạn này bị thiên hạ tất cả tu sĩ chỗ khinh thường, cho rằng là làm đất trời oán giận âm tà thủ đoạn. Lấy thần hồn trạng thái tu luyện, căn bản là không có cách ngưng tụ bất luận cái gì thiên địa nguyên khí, thì như thế nào có thể tăng lên tu vi của mình? Đây quả thực là tất cả mọi người không thể tin được sự tình. Căn bản làm không được a. Thế nhưng là bây giờ nghe được đám người đề cập hồn tu thời điểm, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, thậm chí liền tại trận một chút lão tiền bối, đều là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Chẳng lẽ giữa thiên địa thật có người có thể lấy thần hồn trạng thái tu luyện bất thành? Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía tiện mèo, nhất là nhận biết tiện mèo người. Trên mặt tất cả đều lóe ra hãi nhiên cùng không dám tin thần sắc. Tiện mèo chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, đơn giản bày đủ tư thế, híp mắt ưỡn ngực ngẩng đầu, hưởng thụ lấy nửa ngày chúng tinh phủng nguyệt trạng thái, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tử, bản tôn nơi này xác thực có một loại hồn tu pháp môn. Thế nhưng là, tại sao phải cho ngươi? Phù phù, Pikachu dứt khoát lưu loát quỳ gối Hoa U Nguyệt trước mặt. Kinh hãi Hoa U Nguyệt vội vàng tránh ra, lại bị Pikachu uốn éo thân thể lại đối chuẩn. Tiền bối, lão tổ tông, nếu như ngươi có phương pháp như vậy, xin mời nhất định phải truyền thụ cho lão tổ. Ngươi, quát hổ biến sắc, thở dài một tiếng, nói ra, thôi, nói. Quát hổ chậm rãi đối với tiện mèo quỳ xuống, cùng Pikachu bình thường, làm một cái vãn bối lễ, nói ra, tiền bối nếu có thể ban thưởng pháp, chính là Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ, hiệu lệnh phía dưới không dám không theo, ví như vi phạm lời thề, liền để Bắc Kỳ nhất tộc bị thiên địa gạt bỏ, đoạn tuyệt truyền thừa, lão tổ. Pikachu sắc mặt hãi nhiên, một mặt mộng bức nhìn xem quát hổ. Quát hổ cười khổ một tiếng nói ra, Pikachu, lão phu biết ngươi tại lo lắng cái gì, thế nhưng là Bắc Kỳ nhất tộc khí vận đã hết, nếu như không thể nghịch thiên cải mệnh mà nói, ta Bắc Kỳ nhất tộc rất nhanh liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Chuyện này sau đó lão phu làm tiếp giải thích. Gặp quát hổ đều quỳ xuống đến, lấy vãn bối chi tư quỳ lại tiện mèo, tất cả Bắc Kỳ nhất tộc đại yêu tiểu yêu tất cả đều quỳ xuống. Lần này, tiện mèo trực tiếp mộng bức, vội vàng nói, móa nó, các ngươi làm cái gì vậy? Đùa thật đó à, mau dậy. Tiện mèo thả người nhảy xuống Hoa U Nguyệt bả vai, bĩu môi nói ra, các ngươi cũng thế, đến cùng làm cái gì thương thiên cùng sự tình, vậy mà đem chọn cái Bắc Kỳ nhất tộc khí vận cho bại phôi. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều lấy làm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, cùng đám người đánh tối tăm không ánh mặt trời Bắc Kỳ nhất tộc, kỳ thật đã khí số sắp hết. Loại tình huống này, Bắc Kỳ nhất tộc như cũ có thể xuất hiện mạnh như thế người. Có thể nghĩ, năm đó Bắc Kỳ nhất tộc đến cùng cường đại đến mức nào? Quát hổ liên tục cười khổ, nhìn xem tiện mèo, muốn nói lại thôi. Tiện mèo nhếch miệng, đi vào quát hổ trước mặt nói ra, được rồi, bản tôn chợt nhớ tới, năm đó cùng các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc cái kia thối hầu tử còn có chút giao tình, liền giúp hắn hậu nhân một thanh đi. Hầu tử? Quát hổ sắc mặt ngẩn ngơ, chợt bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, nói ra, thiên nguyên đại thánh lão tổ. không phải cái kia chẳng biết xấu hổ hầu tử, còn có thể là ai? Tiện mèo trừng trừng mắt, duỗi ra móng vuốt theo trên trán quát hổ, trầm giọng nói ra, nín thở ngưng thần. Ông, một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không phát hiện được khí tức từ tiện mèo móng vuốt bên trong chui ra. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, đạo này khí tức đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền không có. Vậy thì xong, đám người bỗng nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Tiện mèo ho khan một cái, bình chân như vậy thu hồi móng vuốt, xoa cái mũi nói ra, móa nó, bản tôn bỗng nhiên quên đi nội dung phía sau, chờ bản tôn muốn lúc thức dậy, lại đem phía sau một bộ phận bổ sung hoàn chỉnh đi. Nhắm mắt lại lĩnh ngộ một lát, quát hổ sắc mặt đại hỉ, vội vàng ngã đầu liền bái, cung kính thanh âm, đa tạ tiện mèo lão tổ thành toàn. Dễ nói, dễ nói. Tiện mèo khoát tay áo, một bộ việc rất nhỏ dáng vẻ, sau đó tự lẩm bẩm, móa nó, Dương tiểu tử nghiêu bức a, dễ dàng giúp bản tao thánh thu một đám tiểu đệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh khủng bạo lôi đột nhiên nổ vang, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt trắng sáng một mảnh. Một tiếng ầm vang nối liền trời đất lôi đình, từ trên bầu trời hướng về giữa không trung Dương chân rơi đi. Không tốt, quát hổ biến sắc, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, thiên phạt, bắt đầu rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.